Tiểu bảo bối cứng đầu, đứng lại cho anh, fanfic chê xô. Chương 3, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 PM nó và cô bước xuống tầng. Hôm nay nó mặc chiếc quần legging bằng da màu đen ôm trọn lấy đôi chân thon dài của nó, bên trên nó mặc áo phông hình lầu lâu màu đen và khoác chiếc áo jacket màu đen. Dưới chân nó đi đôi ankle boot 10 phân màu đen làm tôn lên vẻ đẹp chuẩn cô cần chỉnh của nó. Cô mặc chiếc váy xòe trễ vai màu rượi vang làm tôn lên làn da chẳng cô tì vết vốn có. Chân đi đôi ankle boot màu đen có khóa hình con rồng màu đen giống nó. Và điểm chung của cả hai hôm nay là trên cổ cả hai đều có hình xăm của một con rồng màu đen, đặc biệt nhất là con rồng này chỉ xuất hiện khi bọn nó bôi bất kỳ loại nước nào vào cổ. Bọn nó vào gara lấy xe, nó chọn con mô tô Yamaha IZF. R một đời mới nhất, còn cô chọn con Lamborghini Veneno Roadster màu bạc vì mặc váy. Hai bọn nó phóng trên đường làm ai cũng phải trầm trò vì độ giàu có và sắc đẹp, nhưng chưa ai ngu mà lại gần vì họ chưa muốn xuống gặp ông bà tổ tiên. Tại ba đáp, ê cô hôm nay đi đâu mà cô đi làm? Cậu, ngủ, hắn, ngủ ở đâu? Cậu, ở nhà, được chưa? Đi ngủ cũng phải thông báo cho mày à, đi vệ sinh cũng phải chan yon ơi dẫn tao đi vệ sinh với à? Hắn nôi khùng vì ép cái tính tra khảo của cậu. Ơ hơ tao chỉ, cậu, dầm, cánh cửa phòng được mở ra hết sức. Nhẹ nhàng, nó và cô bước vào. Mày bị hâm à mà giao việc cho cái thằng trai không ra trai gái không ra gái ấy. Nó, tao biết đâu được vì đây là lần đầu tao đến Hàn mà. Cô, chí ít mày cũng phải bảo tao một tiếng chứ. Nó, làm sao mà tao biết được. Tóm lại là tại mày cô nhắc tao trước. Cô, xít, tại mày, nó, tại mày, cô, mày, nó, mày, cô, hai đứa nó mày bắn tiếng Việt làm hai anh rể nhà ta cứ đực mặt ra há to mồm hết cỡ nhìn vì có hiểu cái mô tê gì đâu mà bọn nó nói như súng liên thanh làm cả hai thằng cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn. Sao phóng mình lại có hai ổng nhìn như bê đê thế này? Cô, mày phải nói tiếng Hàn thì họ mới hiểu chứ. Nó bình tĩnh giải thích. Enyong, Haseyo, nó, bọn hắn sau khi mồm chạm đất vì tài năng nói tiếng Việt như bắn rap của bọn nó thì thu mồm lại lấy vẻ lịch lãm lại nói. Enyong, Haseyo, sao các anh lại ở trong phòng này? Nó, từ bây giờ các nhân vật sẽ nói bằng tiếng Hàn nhé không? Cái đó bọn tôi phải hỏi các cô mới đúng chứ? Hắn, hai bên liên tục trao cho nhau những ánh nhìn, ấm áp, thấy tình hình cô ổn, cậu mới lên tiếng. Thôi chắc là có sự nhầm lẫn ở đây. Hay là thế này, chúng ta giới thiệu rồi làm quen đi ha. Tôi trước nhé, tôi là Park Chan Yeon, là người đờ rét nhất thế giới kiêm luôn chức. Dở yêu, của anh này, cậu nói bằng giọng xến xúa. Xê ra, mày hâm à mà diễn cái trò vợ chồng gì ở đây. Hắn, anh, sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau, chọn đời, rồi cơ mà, cậu diễn cái bài, tình vợ chồng ta lâm ly bi đát chát mặn, ra làm cho nó cũng phải cảm thông thay. Thôi, anh không việc gì phải ngại đâu, cứ nhận vợ anh đi, chúng tôi cô nói gì đâu. Có thể xã hội chưa chấp nhận nhưng dù sao đây cũng là tin phơ cảm mặn nồng của hai người mà. Nó, AISSS, bộ mấy người bị hâm à, hắn hét giống lên. Thôi giới thiệu tiếp đi. Cậu, tôi là Âu Sê Hôn, hắn, tôi là Huyền Trang, cô nhoẻn miệng cười. Linh, nó, hả, cô gọi ai cơ, hắn, đồ khùng, tên tôi là Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Phương Linh, nó nổi khùng lên rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Hề hề xin lỗi nhá, các anh có định đi ra ngoài cô? Cô, ok đi thôi, cậu, ra ngoài. Bọn nó chọn một bàn góc khuất, hắn vẫy người bộ y bàn lại hỏi. Mọi người uống gì? Vàng đỏ ướp lạnh, nó, ba ly sữa, cô, vodka, cậu, ok, cho một whisky. Hắn, sau khi đồ uống được dọn ra, bọn nó quyết định sẽ đi nhảy. Bọn nó nhảy những vũ điệu đẹp mắt làm cho bọn hắn và lũ công tử ở đó xịt máu mũi. Sau khi nhảy xong bọn nó định đi về chỗ thì bị hơn 10 tên cao to chặn lại, bọn hắn thấy vậy chạy ra. Mấy cô em đi đâu thế? Tên 1, đi chơi versus bọn anh đi. Tên 2, bọn mày nói xong chưa? Nó hồi với giọng lạnh lùng, ôi cần gì phải nóng thế? Tên đó định cầm tay cô thì bị cô bẻ gãy tay. Tên đó nằm quằn quại đau đớn kêu, con, bọn mày lên hết cho tao. Ai, chàng, cho mày hết đấy, nó, ok, mày cứ yên tâm, cô, nói xong nó lùi xuống kéo luôn cả bọn hắn đang mắt chữ A mồm chữ O nhường cho cô lên sàn. Quay lại với cô nhé. Sau khi tên cầm đầu bị bẻ gãy tay, những tên kia bắt đầu hơi sợ nhưng nghĩ cô là con gái nên cứ xông lên. Từng tên một cô giết chỉ bằng những đường võ điêu luyện. Bọn hắn ở bên ngoài há hốc mồm đợt hai, còn nó thì ngồi vắt chân nhữ ngũ nhâm nhi cốc rượu vang đỏ y như một lão đại. Chưa đầy 3 phút sau dưới chân cô la liệt xác bọn chúng. Cô về chỗ trong sự nể phục và sợ hãi của mọi người xung quanh. Bọn nó ngồi chơi một lúc thì đứng dậy đi về. Lúc đi qua chỗ bọn hắn thì bọn hắn đã nhìn thấy hình xăm ở cổ bọn nó và cả hai có chung suy nghĩ. Chẳng nhẽ em là người đó, sorry MN nha vì đăng chuyện muộn như thế này. Do Trang đăng chuyện bị lỗi nên AUKO đăng được. Mong MN vẫn theo dõi chuyện của mình và ủng hộ mình hết lòng. Nếu MN muốn theo dõi chuyện mình sớm hơn thì lên WhatsApp nha. Nick mình là LINSTY2, thành MN nhiều, cách chương.